Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1090, những cái kia ôn nhu tốt đẹp. Cố Trừng Tịch trầm mặc một đường đem xe lái đến Trình Thi Đồng ở cửa tiểu khu. Sau đó ngừng lại, hắn cứ như vậy ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi. Một đôi trắng nõn thon dài ngón tay nắm thật chặt tay lái. Bảo trì cái tư thế này hồi lâu không nhúc nhích. Trình Thi Đồng cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn. Tổng cảm thấy hắn hiện tại giống như tâm tình thật không tốt bộ dáng. Sau một lát, những cái kia quay chung quanh ở trên người hắn lệ khí phảng phất lập tức hoàn toàn tán đi đồng dạng. Hắn xoay đầu lại, khóe môi hướng về nàng câu lên một vẻ ôn nhu nụ cười. Thanh âm trầm thấp chậm rãi nói. Đến, sớm chút đi về nghỉ ngơi đi. Ân, Trình Thi Đồng một mực treo một trái tim rốt cục để xuống. Nàng hướng về Cố Trừng Tịch phất phất tay nói. Người cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Trở về thời điểm lái chậm một chút. Nói xong câu đó, nàng liền đưa tay kéo ra tay lái phụ cửa. Đi xuống, đứng ở Cố Trừng Tịch bên cạnh xe hơi. Nàng xem thấy hắn, gặp hắn sau nửa ngày không có cần đi ý nghĩa. Liền nhịn không được mở miệng nói. Còn có chuyện gì sao? Không có. Cố Trừng Tịch ngồi ở trong xe. Nhìn xem Trình Thi Đồng tấm kia trắng nõn gương mặt, cười cười nói, ngươi lên lầu đi, ta nhìn vào ngươi rời đi về sau lại đi. A, tốt à, Trình Thi Đồng gật gật đầu, lại hướng về hắn phất phất tay, lúc này mới quay người hướng về trong hành lang đi tới. Cố Trừng Tịch cứ như vậy yên lặng nhìn xem nàng, thẳng đến nàng thân ảnh biến mất tại trong hành lang, lúc này mới thật sâu thở dài một hơi. Cố Trừng Tịch à, Cố Trừng Tịch, người con đường cách mạng còn dài mà. Hắn nhìn trước mắt bóng đêm, đột nhiên cảm thấy có chút bực bội, liền đưa tay đẩy cửa xe ra, từ trong xe chui ra, đứng ở xe bên cạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt lầu trọ, 2 phút đồng hồ về sau, trên lầu một cái phòng đột nhiên phát sáng lên. Gian phòng kia, đại khái chính là Trình Thi Đồng ở a. Cố Trừng Tịch nhìn chằm chằm cái kia tản mát ra ấm tia sáng màu vàng cửa sổ nhìn hồi lâu. Lúc này mới thu hồi bản thân ánh mắt. Hắn tự tay từ trong ngực móc ra một điếu thuốc lá đến. Sau đó dựa cửa xe, dùng bật lửa đưa nó đốt lên. Hắn đem vậy cùng thuốc lá phóng tới bên miệng. Hung hăng hít một hơi. Hỗn hợp có nicotine mùi thuốc lá khí tức liền lập tức từ hắn trong lỗ mũi một mực lan tràn đến lá. Phổi bên trong đi, hắn nhìn trước mắt một màn kia hồng quang, trầm mặc, cúi đầu, hai tay cắm ở trong túi áo, toàn thân cao thấp tản mát ra khó nói lên lời chán trường khí tức. Trình Thi Đồng đứng ở gian phòng của mình bên giường, hai tay chống đỡ tại pha lê bên trên, nhìn xem lầu dưới người kia, cách quá xa, nàng không quá thấy rõ hắn bộ dáng, nhưng là từ hắn tư thế đến xem, hắn tựa hồ là ở hút thuốc, cái kia đã từng đứng ở trong rừng cây, mặc cho sáng chói ánh nắng rải đầy quanh thân, trắng nõn tuấn tú trên gương mặt thủy chung lộ ra một vẻ nhàn nhạt mỉm cười người. Đang hút thuốc lá, Trình Thi Đồng nhìn xem hắn, trong lòng có một loại không nói ra được khổ sở, tâm ý của hắn nàng cũng không phải là không biết, thế nhưng là hắn và Cố Ninh Thư có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mỗi khi nàng nhìn thấy cái khuôn mặt kia cùng Cố Ninh Thư giống nhau đến mấy phần mặt lúc, trước mắt liền không nhịn được hiện ra cái kia sắc mặt tái nhợt nhưng thủy chung biểu lộ ôn nhu. Thiếu niên, đứng ở đầy trời bay tán loạn tuyết lớn bên trong, khom người thần sắc nghiêm túc tại trong bụi cỏ tìm kiếm vòng tay bộ dáng. Nàng qua lại thanh xuân bên trong, tốt đẹp nhất thời khắc bên trong, toàn bộ đều là hắn bóng dáng. Tên hắn khắc cốt minh tâm mà khắc ở dòng máu của nàng bên trong. Hắn nằm ở trên giường bệnh, dùng hết lực khí toàn thân cười nói với nàng gặp lại bộ dáng. Nàng làm sao cũng không thể quên. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.